Mắt thấy muốn thắng, Giang Chi Dịch cũng trầm tĩnh lại, cảm thấy bên trên một hồi mất mặt rốt cục bị nhặt được trở về. Đắc ý thời điểm hắn liền không khống chế nổi thốt ra hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muội tử, ba ba lợi hại hay không? Nói xong đợi một hồi lâu, cũng không thấy muội tử đánh chữ hồi phục. Giang Chi Dịch ngay tại buồn bực lại đột nhiên nghe được tai nghe truyền đến một đạo dị thường quen thuộc giọng nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi mới vừa nói, ngươi là ai ba ba? Giang Chi Dịch nháy mắt ngây ra như phỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tấu chương 4.300 chữ, nhìn thỏa nguyện sao? Thỏa nguyện nhớ kỹ đầu nguyệt phiếu, không có trang phiếu phiếu, đầu qua phiếu đề cử gọi cha. Khụ cấp một cái thân yêu đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm toàn bộ trả hết ngày mai xong cẳng, 2 giờ chiều A, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.